Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, 100 cái Pokemon thành tựu. Bọn chúng nói như thế à? Trắng nàng tại điện thoại trong màn hình, đùa vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này à? Ikiyo nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía một bên vừa nảy mầm mầm cây nhỏ. Hệ thống, quét hình, keng, đặc thù cỏ cây bản nguyên, không cách nào hấp thu. Khục, Ikiyo nhếch miệng, thần sắc ở giữa hiện lên một chút bất đắc dĩ. Ba sao rồi? Shirahime tò mò nhìn trong màn hình Ikiyo. Không có việc gì, cứ như vậy đi, ta liền cúp trước, đợi lát nữa liền trở về. Ikiyo lắc đầu, ân, ta biết, a. Cái kia ba phải nhanh rồi. Shirahime nháy mắt mấy cái liền cúp điện thoại, mà cùng trắng trò chuyện. Bất quá là muốn cho nàng phiên dịch một cái Chico nhóm lời nói. Nguyên bản Ikiyo là gọi cho Lily, thế nhưng là nghĩ đến Shirahime gần trong gang tấc liền gọi cho nàng. Dù sao căn cứ đều có thể phiên dịch, cũng không sao, hỏi thăm Chico nhóm sự tình nha. Thì là muốn biết bọn chúng là thế nào chế tạo ra mê chướng cái gì. Nhưng là Chico nhóm lại cũng không biết. Cũng có chỉ cái kia già nua Chico lý giải 174 số 0, chút. Nói là từ trước kia bọn chúng tại cây đại thụ này trên sinh hoạt thời điểm. Không còn có người loại lại tới đây qua. Trừ phi bọn chúng đi xa mới gặp được nhân loại. Cái này để Ikiyo đoán ra được. Cái kia mê chướng nơi phát ra là viên kia to lớn cây gỗ khô. Mặc dù bây giờ cây gỗ khô chết rồi, mê chướng lại không biến mất. Cho nên Ikiyo suy đoán là cái kia cây gỗ khô lưu lại hạt giống. Cái này cũng xác thực như Ikiyo suy đoán như vậy. Chỉ bất quá, không nghĩ tới loại kia đi ra mầm cây nhỏ thế mà thật là đặc thù bản nguyên. Chỉ tiếc không cách nào hấp thu. Trước kia gặp được cái kia lắc lư đầu gỗ đều có thể hấp thu đâu. Cái này lại không cách nào hấp thu. Chờ đã, cái này hệ grass bản nguyên, rõ ràng là một cái cây, cũng chính là sinh mệnh, cho nên mới không cách nào hấp thu. Mà cái kia lắc lư đầu gỗ, mặc dù đang lắc lư, nhưng rõ ràng là tử vật a, cho nên mới có thể. Tốt a. Nghĩ như vậy đến cũng nói còn nghe được. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi điện thoại về sau, móc ra một cái Pokebo đối cái kia già nua Chico nói ra. Đi vào cái này Pokebo bên trong đến, không nên phản kháng, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi thả ra. Ngươi già như vậy, ta cũng không có hứng thú, chỉ là ghi chép một cái tư liệu cái gì. Già nua Chico không hề động. Mà là meo mắt thấy Ikiyo. A chớ, vừa thôi, một bên hai cái Chico đột nhiên ngăn tại già nua Chico trước. Đối Ikiyo kêu lên, mặc dù không có quan phiên dịch, nhưng Ikiyo cũng là có thể hiểu được cái này hai Chico lời nói. Chắc là không để cho mình thu phục, hoặc là nói từ bọn chúng để thay thế. Về phần Ikiyo tại sao phải thu phục cái kia già nua? Đó còn cần phải nói nha. Cái kia già nua Chico là màu vàng tiềm lực a. Đúng vậy, tại cái này hơn 20 cái Chico bên trong, không có một cái nào màu bạc tiềm lực Chico bên trong. Liền toát ra cái này màu vàng tiềm lực. Nói đến, as cái kia Chico, chí ít cũng là màu vàng tiềm lực đi. Nói không chính xác vẫn là cái này già nua Chico hài tử. Cháu trai một loại, khục, Ikiyo không nhịn được nhếch miệng, đem Pokebo bỏ trên đất, chỉ cái bóng của mình nói ra. Ta không muốn nói nhảm, ngươi tuổi đời này, thật làm cho ta không nhìn chúng, ta chỉ là vì ghi chép tư liệu mà thôi. Nhanh lên vào đi, không phải ta liền phải vận dụng vũ lực, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được Masado khó đối phó à. Ikiyo ngược lại là thật muốn buông tha nơi này Chico nhóm. Già nua cái kia rõ ràng không có nhiều phát triển năng lực. cái khác thật sự là tiềm lực không có gì tác dụng. Còn có, đem bọn nó bắt lên, truyền tống về đi vậy là phiền phức. Các loài, phiền phức, nghĩ đi nghĩ lại, Ikiyo con mắt liền dần dần tỏa sáng. Phiền phức, không, hiện tại có di động truyền tống trang bị, tùy thời có thể lấy sử dụng, ngay tại Masado túi thần kỳ bên trong a. Cái này cũng chưa tính phiền phức sao? Vừa thôi, già nua Chico đối hai cái Chico nhẹ nhàng kêu. Nói đến, những này Chico nhóm, có lẽ là bởi vì As cảm hóa cái gì? Đối với nhân loại ngược lại tính được là hữu hảo. Nhất là tại già nua Chico sau khi ra ngoài, không có một cái nào đi công kích Ikiyo, mà là cùng Ikiyo bắt đầu giao lưu. Nhưng mà, nghĩ tới chỗ này Ikiyo lại sẽ không quản những này Chico nhóm tâm tình. Cố nhiên tiềm lực để Ikiyo không nhìn chúng, nhưng dù sao cũng là hy hữu Chico đâu nha. Ikiyo cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, nhếch miệng cười nói. Masado, ra đi, đem bọn nó tất cả đều mê đi. Masado nhô ra cái đầu nhỏ mắt nhìn Ikiyo, liền kiên định gật đầu kêu lên. Masa, vừa thôi, Masado đem từng cái Pokbo chồng đến Ikiyo trước mặt. Vui sướng kêu lên tiếng. Ân, Ikiyo nhàn nhạt gật đầu nói. Trước tiên đem cái kia cái túi đeo lưng lấy ra. Sau đó ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Masado gật đầu, liền nhảy vào Ikiyo cái bóng bên trong. Sau đó từ đó toát ra một cái túi đeo lưng lớn. Ikiyo nhìn xem ba lô cũng không có lập tức hành động, mà là lần nữa rơi vào trầm tư. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 100 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mời tại phía dưới lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Tiềm lực tăng lên dược tề 10 cái. 2. Tiềm lực chuyển đổi trang bị. PS, có thể đem Pokemon tiềm lực rút ra, chế tác thành dược tề. Dược tề tăng lên theo rút ra tiêu chuẩn, cao nhất nhưng rút ra màu vàng tiềm lực, không số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể rút ra một lần. 3. Tiềm lực thủy tinh, PS, có thể tăng lên một lần Pokemon tiềm lực, cao nhất tăng lên tới màu vàng tiềm lực, không số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thu phục Pokemon thành tựu, đã toàn bộ đạt thành. Tại vừa rồi bắt Chico thời điểm, tự nhiên hoàn thành cái này thành tựu, mà cái này để Ikiyo rất khổ não. Thu phục thành tựu toàn bộ hoàn thành, về sau không biết có thể hay không thu hoạch được tiềm lực tăng lên dược tề a. Số 1 ban thưởng, phải nói là bình thường ban thưởng, cao nhất tăng lên tới màu vàng tiềm lực, tăng thêm Ikiyo có 2 cái, hết thảy cũng liền 12 cái. So sánh cái khác ban thưởng, có thể trực tiếp bỏ qua, dù sao Ikiyo là tuyệt đối sẽ không chọn. Số 2 ban thưởng, nói rất rõ ràng, thu lấy đối tượng hẳn là sẽ hàng thấp một cấp tiềm lực. Chế tác thành dược tề, có thể cho một cái khác Pokemon tăng lên. Ngay thẳng mà nói, nguyên bản có bao nhiêu màu vàng tiềm lực, màu bạc tiềm lực Pokemon, đến cuối cùng ngươi vẫn là có bao nhiêu màu vàng tiềm lực, màu bạc tiềm lực, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đem tiềm lực chuyển di cho một cái khác Pokemon. Số 3 ban thưởng, tương đương với đối mỗi cái Pokemon sử dụng một lần tiềm lực tăng lên dược tề. Những cái kia vốn là màu tím tăng lên đến màu bạc. Vốn là màu bạc có thể tăng lên tới màu vàng. Vốn là màu vàng không cách nào tăng lên. Về phần màu tím phía dưới, không nhìn liền tốt, thậm chí càng ngay thẳng mà nói, màu bạc phía dưới đều có thể không nhìn. Lựa chọn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đối với Ikiyo nói tới, có lợi nhất là cái gì? Khẳng định là số 3 a. Giống như là số 1 ban thưởng liền không nói, tăng thêm Ikkyo bản thân hết thảy liền 12 cái. Thật quá ít, số 2 ban thưởng dùng ra thực tình không lớn. Giống như là cái kia già nua Chico liền có thể chuyển di cho một cái khác Pokemon. Nhưng là có bao nhiêu giống như là già nua Chico dạng này Pokemon đâu. Cái khác màu vàng tiềm lực. Tại sao phải chuyển di đâu? Dù sao cực hạn liền là quán quân cấp. Luyện nhiều một chút luôn có thể đạt tới. Cho nên, tác dụng quá nhỏ, số 3 lại khác biệt. Gensokyo bên trong, Ikkyo hậu cung nơi đó. Thế nhưng là có không ít màu bạc tiềm lực a. Lần này có thể toàn bộ tăng lên tới màu vàng tiềm lực a. Chỉ là Ikkyo về sau thu phục Pokemon. Tại không sử dụng cuối cùng 2 tiềm lực tăng lên dược tề thời điểm. Ít nhất cũng phải thu phục màu bạc. Màu bạc trở xuống là nghĩ cùng đừng nghĩ. Không phải tương lai coi như dùng tiềm lực thủy tinh tăng lên. Cái kia cũng bất quá là cái màu bạc tiềm lực. Mà Ikkyo là không trông cậy vào những cái kia Pokemon bản thân đột phá tiềm lực. Hoặc là mượn nhờ bản nguyên đột phá. Không nói trước bản thân đột phá có bao nhiêu khó. Liền là mượn nhờ bản nguyên đột phá. Bản nguyên là dễ tìm như vậy sao? Có nhiều như vậy sao? Mặc dù so với phổ thông tiềm lực dược tề, Ikkyo càng muốn hơn tăng lên tới thần thú cấp, siêu thần thú cấp cái chủng loại kia. Nhưng đã không có, như vậy vì sao không tuyển chọn cái lợi lớn nhất đâu? Đương nhiên số 2 cùng số 3 còn có một loại khác lợi dụng phương pháp. Cái kia chính là vô hạn đẻ trứng. Màu vàng tiềm lực còn lại chỉ cần vận khí không kém đều là màu vàng tiềm lực. Cho nên liền không cần nói nhiều a. Nhưng là tại Dương nhìn đến thời gian quá dài. Hoàn toàn không thích hợp. Cho nên, vẫn là trước mắt lợi chỗ lớn nhất tương đối tốt. Hệ thống, lựa chọn số 3 ban thưởng. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. A, nên xử lý chuyện kế tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.